Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh cầm kia căn cầu tới thượng thượng thiêm nhấc chân bước vào một nhà châu quang bảo khí cửa hàng. Ba bảo các, trong kinh thành lớn nhất châu báu cửa hàng. Chiếm địa diện tích ước có 200 nhiều bình phương. Cộng 3 tầng cao, làm công năng tính mạnh nhất cửa hàng. Ba bảo các bên trong đã có kinh thành thời thượng tân khoản cũng tiếp thu tới đồ định chế. Thời Thanh tay vẽ bản đồ giấy, cho nàng cha định chế một cây ngọc trâm, làm sinh nhật lễ vật. Trước hai ngày đầu tiên là trung thám hoa, sau là trước mặt mọi người bị từ hôn. Sự tình tương đối nhiều, vừa lúc hôm nay tới lấy, thời Thanh tới tương đối sớm. Ba bảo các còn không có chân chính tới khách nhân. Chỉ có bọn tiểu nhị ở kiểm kê hàng hóa, dọn dẹp trà lau giá thượng đồ sứ. Khách quý ngài muốn mua chút cái gì? Nhìn thấy khách nhân tới cửa, đứng ở sau quầy Thanh chướng quản sự khép lại trong tay sổ sách. Từ phía sau nghênh ra tới, đối phương là cái ước chừng 30-40 tuổi nữ nhân. Ăn mặc màu xanh ngọc đông báo, thân hình hơi béo, trên mặt đôi khởi ý cười. Thấy rõ là thời Thanh sau lập tức chắp tay chúc mừng. Nguyên lai là tiểu thời đại nhân a, cái gì phong đem ngài thổi tới? Tử vong chi phong, thời Thanh thi đậu thám hoa nhưng là còn không có cụ thể nhậm chức. Lúc này kêu nàng tiểu thời đại nhân tuy rằng là khen tặng nhưng lại không như vậy thỏa đáng. Ta tới lấy cây châm. Thời Thanh trừ trung thượng thượng thiêm tâm tình hảo lười đến tích cực. Từ trong lòng ngực đem biên lai móc ra tới, đưa cho trưởng sự, vỗ tay họ Hứa. Tiếp nhận đơn tử nhìn kỹ mắt. Hảo, là kia căn hoa sen châm đúng không? Ngài chờ ta một lát, ta đi cho ngài mang tới. Cây châm hai ngày trước liền làm tốt, ta vẫn luôn suy nghĩ ngài khi nào tới lấy. Hứa trưởng sự tùy tay chỉ một cái tiểu nhị, còn không thượng trà. Thời Thanh ngồi ở lầu một đại sảnh chờ. Hứa trưởng sự vén lên mành đi hậu viện nhà kho. Thời Thanh vẫn duy trì vừa rồi tư thế đứng, ấp úng hỏi, này liền được rồi. Mật hợp nghi hoặc hỏi nàng, tiểu chủ tử, cái gì được rồi? Không phải, như vậy thuận lợi sao? Thời Thanh quay đầu xem mật hợp, ngữ khí có chút khó có thể tin. Ta còn tưởng rằng đến có điểm cái gì ngoài ý muốn đâu. Nàng liền không cùng thuận lợi dính quá biên. Hiện tại sự tình đột nhiên đơn giản như vậy, nàng cũng không dám tin tưởng. Thời Thanh nhìn vẫn luôn nắm chặt ở trong tay mộc thiêm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngồi ở ghế trên, lộ ra ý cười, còn đỉnh chuẩn a, đại cát đại lợi, mọi việc thuận lợi. Mật hợp cười ha hả theo nàng nói, là đỉnh chuẩn, dù sao cũng là từng cái tiền ra tới, không chuẩn cũng chưa muốn. Tiểu nhị bưng trà nóng cùng hạt dưa điểm tâm đi lên. Thời Thanh vô tâm tình ăn, vẫn luôn thăm dò chiều đi thông nhà kho mảnh xem, chờ nàng cây châm, nhất định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nàng chính là Diêu gia thượng thượng thiêm nữ nhân, phần trăm chi mấy xác suất đều bị nàng gặp phải, ai có thể có nàng may mắn như vậy. Thời Thanh như vậy ba ba chờ cây châm, chủ yếu là thứ này có thể là chính mình đưa cho cha cuối cùng lễ vật. Cha đối nàng là thật sự không lời gì để nói, hận không thể đem tâm đều bào ra tới cho nàng. Thời Thanh vẫn luôn thực mâu thuẫn dãy dụa, biên sợ hãi áy náy, biên lại nhịn không được tới gần. Nàng không có người nhà, không có được quá thuần túy nùng liệt không hề giữ lại thân tình. Nhưng ai đối nàng hảo, nàng liền liều mạng đối ai hảo. Cha Lý Thị cùng tiểu quan chi tử đại chủ quân bất đồng. Hắn chính là thời gia quê quán Thanh Sơn huyện một nhà giàu mới nổi nhi tử. Không có gì văn hóa liền lớn lên đẹp, trong nhà có tiền. Lão gia tử cuộc đời ghét nhất dung mạo diễm lệ lại không đọc quá thư nam tử. Vẫn luôn đối Lý Thị bất mãn, nơi trốn chọn hắn thứ. Lý Thị vì thảo hắn niềm vui, ăn mặc đều rất điệu thấp nội liễm. Thời Thanh lúc này mới nghĩ đưa hắn căn ngọc châm, vừa không trương dương lại không mất quý khí. Này cây châm là thời Thanh thi đình tiến đến làm. Lúc ấy tiếp đãi nàng cũng là Hứa trưởng sự. Nàng vừa thấy bản vẽ liền nói xinh đẹp. Thời Thanh muốn cây châm là dùng chỉnh khối ngọc liền mạch lưu loát. Vẫn là thể như ngưng chi, ôn nhuận tinh tế, hòa điền bạch ngọc. Châm đầu điêu thành hoa sen hình thức. Cánh hoa cánh rõ ràng tràn ra. Chi tiết đến liền NS. Quỵ hoa đều họa rành mạch. Ngọc chất ôn nhuận. Hoa sen nhã khí. Quan trọng nhất chính là dùng chỉnh khối chạm ngọc thành. Không chỉ có khảo nghiệm sư phó tay nghề. Còn khảo nghiệm thời thanh tài lực. Hứa quản sự lúc ấy còn lắm miệng hỏi câu. Tất nhiên là đưa cho rất quan trọng người đi. Đối thời thanh tới nói. Cha là thế giới này quan trọng nhất người. Không tật xấu. Hứa trưởng sự xốc lên hậu rèm vài tử ra tới. Thời thanh suy nghĩ thu hồi. Đôi mắt hơi lượng đứng lên. Hứa quản sự sắc mặt lược hiện khó coi. Chính yếu chính là đôi tay trống trơn. Thời thanh lại đỡ ghế dựa tay vịn thong thả ngồi trở về. Nàng cảm giác kế tiếp sự tình thích hợp ngồi nghe. Có một chuyện quên cùng ngài nói. Hứa quản sự ánh mắt lập lòe. Thần sắc lược hiện chột dạ. Ngài cây châm. Hôm trước tiểu trưởng quay lại đây đương trị khi đã sai người giúp ngài đưa đi qua. Đưa đi qua. Đưa cho ai? Thời thanh nghi hoặc. Cây châm là ta định chế. Biên lai đều ở ta nơi này. Ta như thế nào không thu đến đồ vật đâu. Nàng còn chưa có chết đâu. Cũng đã cho nàng thiêu đi qua sao. Sớm điểm đi. Hứa trưởng sự cũng xấu hổ. Nàng ngày đó vừa lúc không ở. Tiểu trưởng quay lại không hiểu sinh ý. Đối phương tới chỗ này đương trị chính là cùng trong nhà sinh khí tới hạt hồ nháo. Hứa trưởng quầy vừa rồi ở phía sau đã hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hôm trước cây châm vừa vặn làm xong đưa lại đây. Tiểu trưởng quầy kiều chân dựa ngồi ở lưng ghế thượng thưởng thức trong tay phỉ thúy nhẫn ban chỉ. Thuận miệng nói câu. Làm tốt trực tiếp đưa qua đi bái. Tiểu nhị cũng là cái xuẩn. Đưa cho ai a? Nàng đưa cho ai ta như thế nào biết? Tiểu trưởng quầy thổi nhẫn ban chỉ. Lôi kéo quần áo nhẹ nhàng trà lau. Nàng chưa nói sao? Tiểu nhị hồi tưởng một chút. Nói là đưa cho quan trọng người. Nga, đưa nam nhân. Tiểu trưởng quầy nâng lên mí mắt nhìn mắt đơn tử. Thời thanh, nàng chép miệng. Này ai mà không cùng thẩm gia công tử đính hôn sao? Nàng hôm nay cao trung thám hoa đánh mã dạo phố thật lớn phong cảnh. Này cây châm tám phần là đưa cho thẩm Úc. Được, người giúp nàng đưa đi thẩm gia đi. Lâu, đưa chỗ nào vậy? Thẩm gia, thời thanh nghe xong hít hà một hơi. Kinh ngạc trực tiếp đứng lên. Nàng nói vì cái gì trưởng hoàng tử sốt ruột hoảng hốt tới cấp nàng cùng thẩm Úc từ hôn đâu. Cảm tình là thấy cây châm cho rằng nàng vội vã cưới thẩm Úc. Lúc này mới sốt ruột đem nói rõ ràng. Phàm là không có cái này cây châm. Trưởng hoàng tử cũng không đến mức đuổi ở thời gia đại bãi tiệc rượu thời điểm tới nói chuyện này. Công nhiên tiệt thời thanh. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tâm tư, ta thời gia hiện giờ nổi danh kinh thành. Nguyên lai là nhờ ngài trong tiệm phúc a, may mắn nàng hôm nay ra cửa sớm. Bằng không người nhiều thời điểm khẳng định có người ở sau lưng chỉ vào nàng chê cười. Thời thanh liền biết vận mệnh sẽ không bỏ qua nàng cái này pháo hôi. Sự tình khẳng định không thuận lợi vậy. Cái gì thượng thượng thiêm. Toàn mẹ nó phong kiến mê tín. Nàng sớm nhìn ra tới cái kia tiểu quán chủ không chuyên nghiệp. Tuyệt bức là kẻ lừa đảo. May mắn nàng một cái xã hội chủ nghĩa thuyết vô thần hồng kỳ hạ lớn lên đóa hoa chưa bao giờ tin này ngoạn ý. Thời thanh đem nắm chặt một đường thiêm chụp ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Ta quản các ngươi đem cây châm đưa cho ai. Hiện tại ta cái này chủ hàng liền ở chỗ này. Ta muốn ta cây châm. Hóa phát sai người lại không phải nàng sai. Hoặc là cho nàng một lần nữa giao hàng hôm nay chế tạo gấp gáp một cái. Hoặc là đi cho nàng phải về tới. Chế tạo gấp gáp nói. Hứa trưởng sự khó xử nói. Chỉ sợ không kịp. Kia cây châm thủ công tinh tế. Ít nhất giam ba bữa. Hơn nữa tốt nhất hòa điền bạch ngọc. Trong tiệm nơi nào bỏ được. Vậy các ngươi đi cho ta đem cây châm phải về tới. Thời thanh ngồi ở ghế trên. Từ mâm bắt đem hạt dưa khái lên. Lúc này nàng nhưng thật ra có vài phần ăn uống. Dù sao sự tình một câu hai câu kết thúc không được. Chậm rãi liêu bái. Tiểu thời đại nhân. Đối phương chính là trưởng hoàng tử nhi tử. Lại nói đồ vật đưa ra đi. Nào có phải về tới đạo lý. Hứa trưởng quầy từ từ khuyên bảo. Thời thanh dầu muối không ăn. ta còn là cha ta khuê nữ đâu. Đồ vật lại không phải ta đưa. Ta quản ngươi cái gì đạo lý. Ta chỉ biết ta chứng từ theo tới trong tiệm lấy đồ vật đạo lý. Mật hợp, thời Thanh hướng trên bàn phun ra hạt dưa xác, duỗi tay một lóng tay cửa. Ta hôm nay nếu là lấy không được ta cây châm, ngươi liền đứng ở chỗ đó kêu. Mật hợp Ma Lưu nói tiếp, tiểu chủ tử ngài nói như thế nào kêu. Ta khác không được, liền giọng đại, thời Thanh chọn cười nhìn hứa trưởng sự. Liền kêu, ba bảo các cửa hàng đại khinh chủ, lừa gạt tiêu phí, lừa đồ vật, nàng hai chân giao điệp. Cánh tay đè ở đầu gối thỏ người ra dương mắt hướng hứa trưởng sự nhướng mày. Tả hữu ta hiện tại thanh danh đại, con giận nhiều không sợ cắn. Ta xem ai tổn thất nhiều. Tiểu thời đại nhân đừng như vậy. Có chuyện hảo hảo nói a. Hứa trưởng sự cấp lau mồ hôi. Nàng ý tứ là thời Thanh lại không kém tiền. Như vậy tốt một khối ngọc nói làm cây châm liền làm cây châm. Nơi nào là thiếu tiền người. Hơn nữa đối phương là trưởng hoàng tử nhi tử. Tài văn chương không thua nữ nhân Thẩm gia công tử. Không biết nhiều ít nữ nhân thượng vội vàng tặng lễ vật hắn đều không thu. Hiện tại nếu nhận lấy thời Thanh cây châm, cũng coi như là nàng có mặt mũi. Tuy nói hai nhà hiện tại đã từ hôn, nhưng làm không thành thê phu, làm tỷ đệ cũng là có thể a. Liền một cái cây châm đưa cho Thẩm Úc nơi nào còn không biết xấu hổ phải về tới. Người nói rất đối. Thời Thanh sạch sạch khái hạt dưa, cùng đại quan quý nhân trong nhà dưỡng xem xét chuột giống nhau. Hứa trưởng sự tán đồng gật gật đầu. Nàng liền biết thời Thanh dễ nói chuyện. Ai không biết thời Thanh tính tình hảo lại sợ phiền phức. Thời Thanh đỉnh hứa trưởng quầy chờ mong ánh mắt, tỏ vẻ nói, nhưng ta không nghe. Hứa trưởng sự thiếu chút nữa bị lóe eo. Ta liền phải ta cây châm, người đi cho ta phải về tới. Thời Thanh không biết xấu hổ. Nàng có cái gì ngượng ngùng. Đồ vật là của nàng. Nàng lại chưa nói muốn tặng cho Thẩm Úc. Nếu là không cần trở về mới xấu hổ đâu. Có vẻ nàng giống chỉ liếm cẩu giống nhau. Hứa quản sự không có cách nào. Bên cạnh mật hợp đã bắt đầu uống nước nhuận giọng. Nàng lau lau mồ hôi trên trán. Đem ngày đó tặng đồ tiểu nhị kêu lên tới. Đi đem cây châm phải về tới. Liền nói đưa sai rồi. Việc này vốn chính là ba bảo các đối lý. Lớn như vậy một cái cửa hàng không có khả năng bị một cái cây châm hủy hoại thanh danh. Nếu là người khác còn dễ làm. Đây chính là thời miệng sắt thời đại nhân nữ nhi. Nháo lớn là muốn bẩm báo trước mặt hoàng thượng đi. Hứa trưởng sự chính là không nghĩ tới thời Thanh hôm nay cùng thay đổi cá nhân dường như. Khó chơi lên. Tiểu thời đại nhân. Việc này nếu là truyền ra đi sợ là không dễ nghe. Hứa quản sự cười cười. Bên ngoài tám phần sẽ khởi lời đồn. Nói ngài keo kiệt, kia có thể là lời đồn sao? Thời Thanh lại bắt đem hạt dưa. Theo lý thường hẳn là, kia không đều là đại lời nói thật sao? Nếu mọi người đều đã biết, nàng cũng không tiếc lại trang. Nàng thời Thanh keo kiệt làm sao vậy? Nếu không phải nàng keo kiệt, vừa rồi đã bị kia xem bói kẻ lừa đảo cấp lừa đâu. Tiểu dạng, về sau đừng làm cho nàng lại đụng vào thấy. Tác giả có lời muốn nói. Vân Thiếu Hiệp, một quả tiền đồng cũng kêu lừa. Thời Thanh, đó là tiền đồng sao? Đó là ta em ở ảnh căn tử. Về sau nếu là giống thời Thanh như vậy đụng tới hóa đưa vứt sự tình. Ngàn vạn không cần ngượng ngùng. Nên muốn liền phải. Không thể vì mặt mũi có hại. Còn có chuyện, vốn dĩ tưởng nói về sau đều buổi chiều 6 giờ đổi mới. Nhưng thật sự không đuổi kịp O2Z. Về sau liền vãn 8 giờ đổi mới đi. Nhất muộn 9 giờ, cảm tạ ở 2021-10-12-18-8:33, 2021-10-13-19-42. 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 30.665.758, 50.304.443 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộng Đan Thanh, Tống Đồng, tiểu thất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vô hạn 1720 bình. Vũ Minh giấy ngói 10 bình, Réo Dắt Độ 9 bình, Tô Mộc 5 bình, Vi Đêm Đặc 4 bình, Phiêu Nhiên Vũ Điệp Mộng 3 bình, Horayu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.